Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 376, Lý Chính cùng Thái tử hợp tác. Lý Duyệt giận bên trong hỏa thiêu, sát ý nổi lên bốn phía, thế mà sau đó nắm chặt tay lại hơi hơi buông ra. Vừa mới so sánh bên trong phía sau hai vị âm dương cảnh tôn giả hiển nhiên cùng thái tử phía sau tôn giả tương xứng, lưu lại cơ hội không lớn, chỉ có thể làm uổng công. Thái tử ở chỗ này tuyệt đối cũng có hậu thủ. Ai, chúng ta đi thôi. Vũ Vương có chút khó chịu nói. Lý Duyệt có chút không rõ mà ý nhìn lấy Vũ Vương. Chúng ta không có ý định tái tranh thủ Tần Vương à? Hiển nhiên vừa mới Tần Vương liền muốn nhận đồng. Cùng lắm thì chúng ta tạm thời đem Hoang Châu hứa hẹn hắn. Lý Duyệt có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Chờ bắt lại thái tử lại cùng Lý Chính tính sổ sách. Chỉ thấy Vũ Vương thở dài nói. Bệ hạ, ngươi còn không rõ ràng lắm mà. Thái tử vì sao dám đến cái này? Vì sao có thể chính xác như thế đến nơi này? Hiển nhiên là có người mật báo. Lý Duyệt nghe được Vũ Vương thở dài, nội tâm chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh sợ ôm hận nói. Tần Vương Lý Chính. Ai? Vũ Vương tiếp tục thở dài. Hiển nhiên Tần Vương đã lựa chọn cùng thái tử hợp tác. Ngay tại Lý Duyệt bọn người rời đi thời điểm, thái tử vậy mà mang theo Lý Chính đi tới phủ thành chủ. Yến Hoang Thành thành chủ Dư thành chủ lại là thái tử người. Phải biết Yến Hoang Thành thế nhưng là Lý Duyệt đánh xuống. Người của hắn phái tới lại là thái tử người. Đây cũng là thái tử cho Lý Chính một cái trấn nhiếp. Đã sớm chuẩn bị xong Dư thành chủ nghênh đón Lý Chính bọn người tiến đến. Tại hạt xương đình đài lâu các bên trong, Lý Chính cùng thái tử đơn độc tướng ngồi. Cổ Hủ bọn người ở tại một bên khác bị Dư thành chủ chiêu đãi. Không nghĩ tới Dư thành chủ vậy mà cũng là đại ca người. Hoàng đệ thực sự bội phục. Lý Chính một mặt kính nể, cảm thấy mình không có chọn sai biểu lộ. Ha ha, cô liền nói, mấy cái này huynh đệ bên trong, chỉ có tam đệ lớn nhất đến cô trái tim. Thái tử giơ ly rượu lên kính tặng Lý Chính. Tam đệ, lần này cô tự mình đến tiếp ngươi. Cô thành ý đã đủ rồi. Thái tử say rượu nôn lời nói. Đại ca khí phách quả nhiên phi phàm. Không hổ là phụ hoàng chọn chúng người. Lý Chính cất cao giọng nói. Nhìn lấy Lý Chính tỏ thái độ về sau, thái tử mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Tốt, tam đệ, cô cam đoan với ngươi đợi cô thống nhất Đại Hiên Hoàng Triều. Ngươi vẫn là Đại Hiên Hoàng Triều Tần Vương. Đa tạ đại ca, lại là một phen nâng ly về sau. Thái tử vì để cho Lý Chính an tâm tiếp tục nói. Tam đệ yên tâm. Ngày mai về sau, triều đình thái úy, ngự sử đại phu mấy vị đại thần liền sẽ phát ra âm thanh. Chứng minh Lý Duyệt không phải phụ hoàng muốn lập hoàng đế. Là vì che giấu cô tồn tại. Tại đại nghĩa phía trên không có vấn đề gì. Triều đình hai công tăng thêm mấy vị đại thần triệu hoán hiển nhiên có thể cho đại hiên hoàng. Triều lâm vào dư luận phong bạo. Làm cho bách tính nửa tin nửa ngờ. Tốt, đại ca làm việc. Tam đệ ta luôn luôn yên tâm, nhưng là Lý Duyệt tăng thêm Vũ Vương thế lực, coi như ta có lòng cũng vô lực ngăn cản a. Lý Chính hơi lộ ra vẻ làm khó, thái tử gặp này lông mi hơi hơi ngưng tụ, mảy may hạ quyết tâm rất lớn nói. Tam đệ yên tâm, đại ca tuyệt đối sẽ không làm ngươi khó xử, chỉ có ngươi tại Lý Duyệt phái binh tiến vào Thiên Châu thời điểm. Ngươi cùng thái úy bọn người ngăn chặn Tân Hoàng là được. Mà lại nếu như ngươi nếu có thể cầm xuống hoang cánh hai châu bên trong bất luận cái gì địa bàn, tương lai cũng đều là ngươi. Đến mức âm dương cảnh tôn giả, ta còn có thể phái ra một người. Còn có một cái khác liền cần ngươi tới đối phó. Thái tử nhìn lấy Lý Chính sắc mặt có chút khó coi thời điểm tiếp tục giải thích nói. Tam đệ, ngươi cũng biết đại ca ta còn có đối phó trấn quốc phủ cái này nghịch tặc. Có thể trợ giúp cũng chỉ có những thứ này. Lý Chính một mặt lý giải nói. Đại ca khó xử, ta đã biết, âm dương cảnh tôn giả ta vẫn là miễn cưỡng có thể ứng phó. Nhưng trong khoảng thời gian này bình định Ương Châu, đại quân chính cần tĩnh dưỡng. Chấm ngoặc kép, thế mà thái tử không chờ Lý Chính nói xong. Một mặt cười nhạt nói. Tam đệ ý tứ cô minh bạch. Dạng này cô trước phái người đưa tam đệ một nhóm có thể chứa chuẩn bị 10 vạn đại quân tinh lương. Trang bị, thêm hơn 100 vạn thạch lương thực như thế nào? Ngăn cản Lý Duyệt nửa năm sau. Cô lại tiễn một nhóm cho ngươi như thế nào? Lý Chính nhìn lấy thái tử lớn như thế phần rỗng con ngươi đều không nháy mắt một chút. Nội tâm có chút chấn kinh. Sẽ không quốc khố cũng nắm giữ tại thái tử trong tay đi. Nhưng động tác lại không chút do dự đối với thái tử hơi hơi chắp tay nói. Đa tạ đại ca. Ha ha, có tam đệ chống đỡ. Cô như hổ thêm cánh. Ngày sau đại hiên hoàng triều chỉ có ngươi có thể cùng ta cùng hưởng. Thái tử đi đến Lý Chính bên cạnh vỗ vỗ Lý Chính lấy đó thân cận. Về sau liền từ đại ca chiếu cố nhiều hơn. Lý Chính đồng dạng thân cận nói. Ha ha, dễ nói dễ nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó thái tử sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Đã như vậy, tam đệ mấy ngày nữa về sau. Cô liền phái người tiến về Yến Châu sẽ cùng ngươi thương lượng như thế nào? Tốt, cái kia cô rời đi trước. Dù sao đại hiên hoàng triều há còn có thể lưu trấn quốc phủ bực này thế lực. Thái tử nghĩa chính ngôn từ nói. Tốt, cái kia tam đệ liền ở đây sớm chúc mừng đại ca diệt trấn quốc phủ. Tam đệ ngày sau lại gặp nhau. Đại ca ngày sau lại tụ họp. Ngay tại thái tử đem muốn ly khai thời điểm. Đột nhiên quay người nhìn về phía Lý Chính lại cười nói. Tam đệ, đã cộng đồng đối phó Lý Duyệt. Cái này Yến Hoang quận thì đưa cho ngươi. Lý Chính lập tức toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngữ khí cũng càng thêm chân thành. Đa tạ đại ca, thái tử sau khi đi. Cổ hủ mấy người cũng đi tới. Mà Dư Thành chủ 10 phần cung kính kêu lên. Bái kiến Tần Vương Điện Hạ. Hiển nhiên Dư Thành chủ cũng tiếp thu được thái tử mệnh lệnh. Ngay tại Dư Thành chủ chiêu đãi Lý Chính cùng cổ hủ thời điểm. Yến Hoang thành một trong tam đại thế gia Hứa gia bên trong. Hứa gia chi nữ Hứa Ngọc Hoa ngay tại trịnh trọng tiếp đãi hai vị khách nhân tôn quý. Mà hai vị này khách nhân tôn quý chính là Thượng quan Mộ Hoàng cùng Mộ Dung Liên Tuyết. Các nàng hai bên là Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ. Làm Thượng quan Mộ Hoàng bọn người đến đây thời điểm, toàn bộ Hứa gia đều vì thế mà chấn động. Thượng quan Mộ Hoàng trước đó cùng Hứa Ngọc Hoa cũng là nhiều năm hảo hữu. Trước kia cũng thường xuyên bị Hứa Ngọc Hoa mời đến Hứa phủ. Nhưng bây giờ thì khác. Thượng quan Mộ Hoàng hiện tại thân phận gì? Thượng quan Mộ Hoàng hiện ở sau lưng thế nhưng là dựa vào Tần Vương. Ở vào Tần Vương phủ cái này đại thế lực bên trong. Nếu là không cẩn thận đắc tội Thượng quan Mộ Hoàng. Đừng nhìn chính mình là Yến Hoang Thành đỉnh cấp một trong tam đại thế gia tại Yến Hoang Thành. Không ai dám trêu chọc. Chỉ cần Tần Vương phủ nhẹ nhàng thổi một hơi. Chính mình Hứa gia liền sẽ biến thành cho bụi. Bởi vậy làm Thượng quan Mộ Hoàng đợi người tới thời điểm. Nguyên bản còn dự định cùng tiểu thiếp đến một trận giang lăng một ngày trả lại Hứa gia gia chủ lập. Tức không có tình thú. Tự mình chỉ huy các đại trưởng lão trước tới đón tiếp. Mà khi Thượng quan Mộ Hoàng nói ra chỉ là tìm Hứa Ngọc Hoa ôn chuyện thời điểm. Hứa gia gia chủ đem Hứa Ngọc Hoa gọi tới sau mới lo lắng rời đi. Hứa Ngọc Hoa nhìn lấy bây giờ như là đào mật giống như chín muồi Thượng quan Mộ Hoàng. Lộ ra nhưng đã bị người nào đó ngắt lấy. Nội tâm 10 phần hâm mộ. Đặc biệt là nàng trước mấy ngày thì đã được đến phụ thân thông báo. Muốn gả cho Ứng gia tam công tử. Nguyên bản cảm thấy gả cho Ứng gia công tử coi như không tệ. Nhưng là hiện tại xem ra cùng đã từng bạn thân ở trốn khuê phòng so sánh. Quả thực cũng là khác nhau một trời một vực. Mà Thượng quan Mộ Hoàng nhìn lấy Hứa Ngọc Hoa ánh mắt. Nội tâm mỉm cười. Mặc dù có chút tự đắc. Nhưng là vẫn không có quên nàng chủ muốn tới mục đích. Không ngừng nói bóng nói gió Yến Hoang Thành tình huống. Bởi vậy tại Hứa Ngọc Hoa có chút hoảng hốt trả lời bên trong. Thượng quan Mộ Hoàng liền được không ít Yến Hoang Thành bí mật. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.